Vũ thần chúa tể, chương 4730, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tới như vậy tình trạng, Tần Trần như thế nào lại để cho ý lão đám người rời khỏi? Tần Trần trong tay đột nhiên ngưng tụ nhất đạo đáng sợ hắc ám kiếm quang. Này nhất đạo hắc ám kiếm quang vừa xuất hiện, liền toát ra vô tận hắc ám khí tức, giống như một thanh hắc ám trường mâu. Hướng ý lão bạo lướt đi. Hắc ám kiếm quang chỗ đi qua, hư không tầng tầng bốc cháy lên, liên tục vỡ vụn, hoàn toàn thừa nhận không được này cổ sức mạnh to lớn. Nhanh như tia chớp đi tới ý lão phía sau. Ý lão biến sắc, vội vàng xoay người, quanh một tiếng, hắn dẫn dắt quanh thân hắc ám chi lực. Vô tận hắc ám bản nguyên đang trước người hắn đột nhiên ngưng tụ ra nhất đạo hắc ám tấm thuẫn. Ầm một tiếng, hắc ám kiếm quang chạm xuống. Hắc ám tấm thuẫn trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Làm sao? Ý lão trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Phốc, trước mắt bao người, liền thấy này nhất đạo hắc ám kiếm quang, đem ý lão thân thể trong nháy mắt xuyên thủng. Gắt gao đóng tại hư không, không thể động đậy, máu tươi bắn tung tóe, bản nguyên tàn mát, đường đường thạch ngân đế môn nửa bước đỉnh phong cường giả chí tôn. Cứ như vậy bị xuyên thủng ở trên hư không, tiên huyết rơi vãi, bộ dáng thê thảm, giống như chó chết. Như vậy tràng diện, thật rất đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hút khí lạnh. Ý lão. Nơi xa, thạch ngân đế tử phát ra nhất đạo kinh hô thành tiếng. Không thể tin được bản thân con mắt. Không chỉ có là hắn. Một bên dục hợp thống lĩnh ba người. Cũng là thân hình run rẩy. Ý lão chiến bại. Bị như vậy đính tại hư không? Giống như một đầu giống như chó chết. Như vậy cảnh tượng. Để cho người ta làm sao không biến sắc. Làm sao không sợ hãi. Nơi xa. Lão giả lông mày trắng Mặc Lâm đám người cũng đều thần sắc sợ hãi, ảm đạm phai mờ, bởi vì ý lão là Hắc Ngọc Đại Lục cường giả chân chính, có thể bị Thạch Ngân Chí Tôn phái tới thủ hộ Thạch Ngân đế tử. Đây thế nào tín nhiệm? Này là một vị cường giả chân chính, danh chấn mảnh thiên địa này. Thậm chí có nghe đồn nói ý lão sở dĩ sẽ đảm nhiệm Thạch Ngân đế tử hộ về, là bởi vì hắn chính bản thân chỗ thời khắc mấu chốt. Hôm nay đang cảm ngộ thiên địa, hướng tới chí tôn cảnh giới. Hắn đang cùng theo bản thân bản tâm, đang lịch lãm. Đây là một cái có hy vọng hướng tới chí tôn cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Chính là như vậy một cái cường giả, lại bị như vậy đính tại hư không? Giống như chó chết kêu rên cùng thê thảm. Để cho trong lòng người khó tránh khỏi không khỏi hiện ra tới một loại thật đáng buồn cảm giác. Nhưng mà, mặc kệ ở đây mọi người đối với ý lão trong lòng có bao nhiêu thật đáng buồn nhưng nói. Lại căn bản không người nào nguyện ý nhảy ra cứu ý lão. Hôm nay Tần Trần từ lâu đang mọi người trong lòng bị nhận định là một tên sát thần. Cường giả như vậy, liền chí tôn bảo khí đều có thể đánh bay. Còn có chuyện gì làm không được? Đến giờ này ngày nay, song phương đã là không chết không thôi kết quả. Ai nếu như dám lên trước cầu tình, đó chính là chân chính tự tìm đường chết. Tần Trần nhìn dãy rủa ý lão, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật sự nói, ta có chút hơi thất vọng. Lúc trước ngươi là bá đạo như vậy vô cùng, để cho bản thiếu còn tưởng rằng ngươi có thứ gì năng lực. Có ai nghĩ được, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Tần Trần lắc đầu nói. Ánh mắt rất là thất vọng. Tiểu tử thối, ngươi có gan liền giết ta. Ý lão giận dữ hét. Hắn không có cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn biết cầu tha hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Tần Trần cười cười. Giết ngươi, chính là tự nhiên. Bất quá bây giờ ngươi đã là người chết. Bản thiếu không cần gấp như vậy giết ngươi. Ngược lại tiểu tử này, chính là ngươi Thạch Ngân đế môn đế tử. Trước đối với bản thiếu động thủ, cũng là hắn rượt dây chứ. Bản thiếu ngược lại rất muốn nhìn một chút. Này Thạch Ngân Đế Môn đế tử, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, được xưng cái thế thiên kiêu, có thể đỡ nổi bản thiếu một kích. Tần Trần quay đầu, căn bản không nhìn ý lão, mà là đưa mắt rơi vào Thạch Ngân đế tử trên thân. Không được, ý lão khí sắc tức khắc thay đổi, phát ra gào thét tiếng. Tiểu tử thối, có gan, ngươi liền giết ta, có dũng khí đế tử đại nhân, lão chủ nhân nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vĩnh viễn thoát thân không được. Lão chủ nhân, ngươi là nói Thạch Ngân Chí Tôn sao? Tần Trần rất là tùy ý nói. Như vậy một cái cường giả, nổi tiếng này Hắc Ngọc Đại Lục, bản thiếu ngược lại rất muốn kiến thức một chút đây. Như vậy nói ra, ở đây mọi người tất cả đều chấn động sững sờ. Tự cao, quá cuồng vọng, tiểu tử này biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là Thạch Ngân Chí Tôn đại nhân, Thạch Ngân Đế Môn cao thủ chân chính, cấp chí tôn tồn tại. Với lại, Thạch Ngân Chí Tôn đại nhân cũng không phải là bình thường chí tôn. Có thể bị Thạch Ngân Đế Môn điều động đến Hắc Ngọc Đại Lục, cùng Tư Không Thánh Địa địa vị ngang nhau. Người này thực lực cũng không yếu tại Tư Không Trấn, là một gã trung kỳ chí tôn. Cường giả như vậy, mặc dù là đặt vào Hắc Ám Đại Lục trên, cũng không có thể xem như là bình thường. Hiện nay, Tần Trần dĩ nhiên nói muốn biết một chút một cái Thạch Ngân Chí Tôn. Cuồng vọng như vậy lời nói, để cho ở đây mọi người không khỏi hoảng sợ, từng cái thần sắc hoảng sợ, quá đại nghịch bất đạo, coi như là Tư Không Tôn nữ, cũng là biến sắc, đừng xem nàng tương lai sẽ kế thừa Tư Không Thánh Địa y bát, có thể trở thành Tư Không Thánh Địa truyền nhân. Nhưng đối mặt Thạch Ngân Chí Tôn cường giả như vậy, liền nàng cũng không dám có quá nhiều cản rỡ. Mặc kệ tương lai nàng làm sao, đang Thạch Ngân Chí Tôn cường giả như vậy phía trước, hôm nay nàng chỉ có thể coi là một cái vãn bối mà thôi. Là căn bản không có cùng Thạch Ngân Chí Tôn như vậy uy tín lâu năm cường giả gọi nhịp tư cách. Thấy Tần Trần từng bước đi về phía Thạch Ngân đế tử, ý lão lập tức biến sắc. Đế tử đại nhân, đi mau a, thần sắc hắn hoảng sợ. Nếu như Thạch Ngân đế tử bỏ mạng ở này, hắn thực sự là muôn lần chết không từ. Thạch Ngân đế tử cắn răng, tại Tần Trần dưới ánh mắt, thần sắc hoảng sợ, đột nhiên hướng Tần Trần chợt đập ra trụ thạch hắc ấn. Đồng thời cả người siêu một tiếng, thoáng cái ẩn vào đến trong hư không. Liền muốn chạy khỏi nơi này. Đến lúc này, cái gì tôn nghiêm, cái gì danh tiếng, hắn cũng không muốn. Hắn hai chân run, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, sống chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Tần Trần như thế nào lại để cho hắn liền dễ dàng như vậy rời khỏi đây? Tần Trần theo tay vung lên, áp xuống trụ thạch hắc ấn, trong khoảnh khắc liền bị Tần Trần đánh bay ra ngoài. Đường đường nửa bước chí tôn bảo khí, lại hoàn toàn ngăn trở không được Tần Trần một chút. Sau đó Tần Trần một trường, trực tiếp hướng trong hư không vồ bắt đi. Một tiếng ầm vang, phía trước hư không trực tiếp bị Tần Trần vồ nát ra. Thạch Ngân đế tử thì đồng dạng một cái chim cút đồng dạng, tứ chi vũ động, bị Tần Trần theo trong hư không trực tiếp vồ bắt tới. Hoảng sợ chinh chiến, ý lão thần sắc kinh sợ, bị đính tại hư không hắn hoàn toàn không hoạt động được một chút, chỉ có thể hướng về phía Dục Hợp thống lĩnh ba người giận dữ hét: ba người các ngươi còn không ngăn trở người này, đế tử đại nhân nếu có sự tình, các ngươi gia tộc đều muốn hồn phi phách tán, không chừa một mống. Dục Hợp thống lĩnh ba người nghe vậy, sắc mặt trong đều là thoáng qua vẻ dữ tợn. Sau một khắc, ba người trong nháy mắt xuất hiện đang Tần Trần phía trước. Một tiếng ầm vang, hướng về phía Tần Trần lần thứ hai phát động công kích. Ai, mấy người các ngươi phải muốn tìm chết, vậy thật không lạ bản thiếu. Tần Trần thở dài một tiếng, trước người đột nhiên hiện lên ba thanh lợi kiếm. Quanh một tiếng, Bà thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm ra, xuyên thủng hư không, đem dục hợp thống lĩnh ba người công kích trong nháy mắt oanh bạo ra. Cách chương.